chả trong đời nào đâu ai hay biết trước. Có những sai lầm giờ con chỉ biết oán than, đã có bao nhiêu tình thân sao giờ sống giữa cô đơn. Nay đời ta còn ta với bóng đêm, lúc trước sang giàu tình thân luôn vây quanh ta. Đến lúc thập thiện người tình cùng quay gót đi, thế thái nhân tình vậy sao chỉ còn biết đến chữ tiền, không còn chi người quay mặt vội đi. Lòng ta đau đớn cũng chỉ vì ai, hỡi người thân trên thế gian nào ai đã có biết cho ta nơi đây khóc thầm. Khi đời mình không gặp may, tình thân cũng bỏ ra đi, bỏ mặt ta với bao ngày xót xa. Đời ta tan nát cũng chỉ vì em, hỡi tình yêu trên thế gian giờ em đã cất bước ra đi không câu giá từ. Thôi buồn mà chi mình ơi, rồi thì cũng sẽ qua hết. Hỏi nhân gian giờ trách ai được đâu. Dối trá trong đời nào đâu ai hay biết trước. Có những sai lầm giờ con chỉ biết oán than, đã có bao nhiêu tình thân sao giờ sống giữa cô đơn. Nay đời ta còn ta với bóng đêm, lúc trước sang giàu tình thân luôn vây quanh ta. Đến lúc thập thiện người tình cùng quay gót đi, thế thái nhân tình vậy sao chỉ còn biết đến chữ tiền, không còn chi người quay mặt vội đi. Lòng ta đau đớn cũng chỉ vì ai, hỡi người thân trên thế gian nào ai đã có biết cho ta nơi đây khóc thầm. Khi đời mình không gặp may, tình thân cũng bỏ ra đi, bỏ mặt ta với bao ngày xót xa. Đời ta tan nát cũng chỉ vì em, hỡi tình yêu trên thế gian giờ em đã cất bước ra đi không câu giá từ. Thôi buồn mà chi mình ơi, rồi thì cũng sẽ qua hết. Hỏi nhân gian giờ trách ai được đâu. Nhân gian giờ trách ai được đâu.